cuộc đời này hình như đang chơi tất cả mọi người một vố, quay về phía nào cũng là rừng rậm, bụi gai, có lẽ sẽ nhấn chìm được đồng bằng thanh thang ở trước mặt, nhưng trước tiên bọn mày vượt qua được bụi rậm này đã. Những chiếc gai sẽ đập vào chân màn, làm cho nó đầm đìa máu, thậm chí có thể nghiêm trọng đến mức tàn phế. Đây không phải là chuyện cứ lấy hết dũng khí ra là có thể vượt qua. Niềm Anh Hạn thấy tâm trạng của Tố Diệp suy sụp, bèn khuyên cô, Diệp Lan đã tồi tệ đến cực điểm rồi, không thể còn chuyện tồi tệ hơn nữa. Số phận phải rơi xuống đáy vực cổ sâu, rồi bật ngược lên. Tố Diệp hiểu đạo lý này, nhưng trong những tháng ngày số phận còn chưa bật ngược trở lại, chắc chắn chỉ có bóng đêm và tăm tối. Lỡ như Diệp Lan không thể vượt qua, thì phải sao đây? Có những lúc con người ta cần phải thích ứng, mà cuộc đời này chính là một bờ biển, sóng sau dồn lên sóng trước. Khi mọi người còn đang thắt lòng về chuyện của Diệp Lan, thì phía Diệp Ngọc lại xảy ra chuyện. Diệp Ngọc làm ở Mỹ tới tận Tinh Thạch. Nghe nói, khi Niềm Anh Hạn đang họp, thì cô ta xông vào, sau đó hai người đi vào văn phòng. Người trợ lý nhìn thấy tâm trạng của Diệp Ngọc rất kích động. Mỏ số 1 bên Nam Phi đã trở thành mỏ phế, khiến túi tiền của nhà họ Diệp mỏng đi không ít. Nhưng nếu khiến người ta bất an nhất là, trong khoảng thời gian ngắn Niềm Anh Hạn đã hòa vốn thành công và lãng một số lượng lớn cổ phiếu nhà họ Diệp. Trong đó, Diệp Uyên cũng bị liên lụy. Nguyễn Tiên Mạn giật dữ, một ngày nào đó khi ở cùng với Diệp Ngọc, bà ta bắt đầu liên tuyên rằng âm mưu của Niềm Anh Hạn tàn độc đến cỡ nào. Diệp Ngọc đã nhớ tới các loạt các việc làm trước đây của anh, trong lúc vẫn nộ đã tới Tinh Thạch để tìm Niềm Anh Hạn tính sổ. Chuyện này không ai trong Tinh Thạch không biết, thậm chí trong phòng làm việc của Niềm Anh Hạn, cách một lớp cửa sảnh như vậy, người ta cũng loáng thoáng nghe được tiếng đập của Diệp Ngọc gào thét. Đây vốn dĩ chỉ là chuyện nhỏ, cũng không đáng cho đám phóng viên theo dõi. Viết bài, mọi người chỉ dùng 4 chữ tranh chấp nội bộ để hình dung về Tinh Thạch hiện tại. Hơn nữa còn dự đoán, trong tương lai Tinh Thạch sẽ hoàn toàn nằm trong quyền quyền soát của Niềm Anh Hạn. Vì bây giờ, anh đang dần dần cải cách từng bước nội bộ của công ty, mà những nhân viên tinh anh trong các bộ phận mãnh tướng quan trọng nhất thị trường, tiêu thụ cũng nghe theo lệnh của Niềm Anh Hạn. Niềm Anh Hạn bây giờ giống như là Niên Canh Tiêu ngày xưa đã có công lao hiển hách, nắm binh quyền lập ra vương triều nhà Thanh. Nhưng Diệp Uyên, cậu con trai trưởng nhỏ Diệp, liệu có làm ung chính hay không thì còn khiến người ta nghi ngờ. Tú Diệp đã nghe tới chuyện này. Tuy rằng cô không ở Tinh Thạch, cũng mất đi hai tai mắt là Lâm Yêu và Diệp Lan, nhưng thế không có nghĩa là cô không biết gì cả. Tới buổi tối, khi Niềm Anh Hạn trở về nhà, cô cũng không cố tình gặn hỏi, chỉ là nấu cơm canh chờ anh. Trông Niềm Anh Hạn có vẻ rất mệt, thậm chí lúc thay giày, nó ở ngay trước mắt mà anh cũng không tìm thấy. Tú Diệp bèn ngồi xuống, tự tay thay giày cho anh. Lúc ăn cơm, Tú Diệp đề nghị đi du lịch. Niềm Anh Hạn là người thông minh, vừa nghe đã cười hỏi cô có phải đã nghe nói chuyện của Diệp Ngọc không. Tú Diệp nói phải, hơn nữa còn cảm thấy chuyện này chắc chắn còn gây nhiều phiền phức hơn. Nói xong mấy lời ấy, cô tưởng Niềm Anh Hạn sẽ bình thản nói với cô mọi chuyện không sao, chỉ là cô nghĩ nhiều mà thôi. Ai ngờ anh lại nói câu: giặc đến tướng chặn, nước dâng đất ngăn. Tú Diệp không hiểu ý của anh, Niềm Anh Hạn liền kéo tay cô lại, nói với vẻ anh náy: bây giờ công ty rất bận, anh không thể đi nghỉ cùng cô được, mong cô thông cảm cho anh. Đương nhiên là cô hiểu, đưa ra đề xuất này chẳng qua chỉ cô muốn anh được thả lỏng, cô thì không có vấn đề gì. Bất luận ở đâu, hai người vẫn được ở bên nhau là tốt rồi. Nhớ tới Diệp Lan và Tú Khải, Tú Diệp càng thêm trân trọng những tháng ngày được ở bên Niềm Anh Hạn. Cứ như vậy, chớp mắt đã tới thứ hai. Tú Diệp luôn tin rằng ánh nắng mỗi ngày đều mới mẻ, cũng tin rằng ngày mai rồi sẽ tươi đẹp hơn. Nhưng chính vào ngày ấy, bầu trời lại âm u, cây cối bị gió quật ngả nghiêng, cả một tầng mây đen ồ ụp xuống, dự báo một cơn giông tố chuẩn bị ập tới. Hôm ấy, cách ngày Tinh Thạch cho ra mắt sản phẩm mới chỉ còn 2 ngày, nhưng sản phẩm mới của Kỳ Thị đã xuất hiện vào ngày đó, điều khiến Tú Diệp chấn động là nó giống y hệt với sản phẩm mới của Tinh Thạch. Ngày ấy cả thế giới đá quý cũng chao đảo vì thiết kế trong sản phẩm mới của Kỳ Thị đã vượt lên truyền thống, đã mang lại một tư tưởng trào lưu hoàn toàn mới cho giới đá quý. Quyển 13, chương 540, cậu mới là kẻ đáng nghi nhất. Em vẫn sẽ yêu anh sâu sắc, cho dù năm tháng dần trôi. Đừng trách em ích kỷ, chỉ vì trong khoảnh khắc em mới có thể cảm nhận được, anh và em lại gần nhau đến thế. So với những phù phiếm lướt qua, em chỉ muốn được thật sự nắm lấy tay anh, cùng anh ăn một bữa sáng bình dị, ngồi hóng mát dưới tán hoè lá cây xào xạc, sau gió yên lặng ngắm hoàng hôn buông xuống. Cuộc đời vì những điều vụn vặt ấy mới càng trở nên chân thực. Thứ hai, một ngày rối loạn. 90% nhân viên công sở đều có tâm lý chán ghét ngày thứ hai, vì 2 ngày nghỉ cuối tuần khiến người ta trở nên lười biếng, cũng vì sắp phải đối mặt với 5 ngày tháng việc làm việc áp lực đầy dẫy những biến hóa khôn lường, càng khiến lòng người bất an. Nơi nhốn nháo nhất chính là Tinh Thạch.